Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu David, con cháu Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Judah bởi Tama sinh Phê-rết và Sê-rét. Phê-rết sinh Hết-rôn, Hết-rôn sinh Aram. Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahason, Nahason sinh Sanh-môn. Sanh-môn bởi Rahab sinh Bo-ô, Bo-ô bởi Ru-tơ sinh Obed. Obed sinh Giơ-sê, Giơ-sê sinh vua David, David bởi vợ của Uri sinh Salomon. Salomon sinh Roboem, Roboem sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Osia, Osia sinh Jotham, Jotham sinh Acha, Acha sinh Ezechia, Ezechia sinh Manas, Manas sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah trước thời kỳ lưu đày sang Babylon, sinh Zekonia và các em người. Sau khi bị lưu đày sang Babylon, Zekonia sinh Sa-anh-ti-en, Sa-anh-ti-en sinh Sô-rô-ba-ben, Sô-rô-ba-ben sinh Abi-út, Abi-út sinh Eliakim, Eliakim sinh A-sô, A-sô sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-chim, A-chim sinh Eli-út, Eli-út sinh Ê-lê-a-sa, Ê-lê-a-sa sinh Ma-than, Ma-than sinh Gia-cốp, Gia-cốp sinh Joseph là chồng Mary, Mary là người sinh Jesus, gọi là Đấng Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David có tất cả 14 đời, từ David cho đến khi bị lưu đày sang Babylon có 14 đời, và từ khi bị lưu đày sang Babylon cho đến Đấng Christ cũng có 14 đời. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như sau: Mary, mẹ ngài, đã hứa hôn với Joseph, nhưng trước khi xê hung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. Đang khi Joseph ngẫm nghĩ về việc này thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: Hội Joseph, con dòng David, ngươi chớ ngại cưới Mary làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai. Ngươi hãy đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, Joseph thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Mary làm vợ, nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là Jesus. Khi Đức Chúa Jesus đã giáng sinh tại thành Bethlehem miền Jude vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng: Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: Đấng Christ được sinh tại đâu? Họ tâu rằng: Tại thành Bethlehem miền Jude, vì có lời tiên tri chép rằng: Hội Bethlehem thuộc Jude, ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Jude, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Ngoặc kép, Herod bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua sai họ đi đến thành Bethlehem và căn dặn: Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy, khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ ngài. Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary, mẹ ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao và truyền rằng: Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập. Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Herod sắp tìm con trẻ ấy để giết. Đang đêm, Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến khi vua Herod băng hà. Việc này xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Herod vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận theo đúng ngà y tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. Như vậy, lời của nhà tiên tri Jeremy đã nói được ứng nghiệm. Người ta nghe tại Rama tiếng than vãn, khóc lóc thảm thiết ấy là ra trên khóc các con mình, mà không chịu an ủi, vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao tại Ai Cập và truyền rằng, hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ ngài trở về đất Israel, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi. Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel. Nhưng khi nghe tin Archelao nối ngôi vua cha là Herod trị vì miền Jude thì Joseph sợ, không dám về nơi này. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chiêm bao nên ông đến miền Galilee, cư ngụ trong một thành gọi là Nazareth. Như vậy, lời các nhà tiên chi đã nói được ứng nghiệm, ngài sẽ được gọi là người Nazareth. Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giao giảng trong hoang mạc Jude rằng, hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Giăng Si-ết, ính là người mà nhà tiên chi Ê-sai đã đề cập đến, khi nói rằng, có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối ngài. Ngoặc kép, Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng ra, ăn châu chấu và mật ong rừng. Dân chúng từ thành Jerusalem, khắp miền Jude và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. Họ xưng tội và được ông làm báp têm dưới sông Giô-đanh. Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu báp têm, Giăng bảo họ rằng, hội dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến. Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Và đừng tự nói rằng, Abraham là tổ tiên chúng tôi, vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này trở thành con cháu Abraham. Chiếc rìu đã để kề gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa. Tôi làm báp têm cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi không đáng xách dép cho ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Tay ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-sốt từ miền Galilee đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp têm. Nhưng Giăng cố ngăn cản ngài, và thưa rằng, chính tôi mới cần ngài làm báp têm cho, sao ngài lại đến với tôi? Đức Chúa Giê-sốt đáp, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính. Vậy, Giăng vâng lời ngài. Khi được báp têm xong, vừa lúc Đức Chúa Giê-sốt lên khỏi nước thì kìa, các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Này, có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Giê-sốt vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, ngài đói. Kẻ cám dỗ đến gần, nói với ngài, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi. Đức Chúa Giê-sốt đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Ngoặc kép, ma quỷ đem ngài vào thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ, và nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép, Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, chân ngươi vấp phải đá chăng. Ngoặc kép, Đức Chúa Giê-sốt phán, cũng có lời chép, ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngoặc kép, ma quỷ lại đem ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng. Và nói, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Đức Chúa Giê-sốt phán với nó rằng, hội Sa-tan, hãy lui ngay. Vì, có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi. Ngoặc kép, ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ ngài. Được tin rằng bị bắt, Đức Chúa Giê-sốt trở về miền Galilee. Ngài rời thành Nazareth, đến ở tại thành Capernaum bên bờ biển, trong địa phận Sabulon và Nephtali, để lời của nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm. Đất Sabulon và Nephtali, con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, miền Galilee của dân ngoại. Dân ngồi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng lớn, và những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ, đã thấy ánh sáng bừng lên. Từ lúc ấy, Đức Chúa Giê-sốt bắt đầu giao giảng rằng, các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Khi đang đi dọc bờ biển Galilee, ngài thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Ngài phán với họ, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới, đi theo ngài. tiếp tục đi, ngài thấy hai anh em khác là Gia Cơ, con của CBD, và em là Răng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ, hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo ngài. Đức Chúa Jesus đi khắp miền Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, giao giảng tin lành của Vương quốc Thiên Đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. Danh tiếng ngài loan truyền khắp xứ Syria. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại sụi đến cho ngài, và ngài chữa lành tất cả. Rất nhiều người từ miền Galilee, Decapolis, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo ngài. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jesus đi lên núi. Lúc ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng, phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Ngoặc kép, các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri, ta đến. Không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật, ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. Vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pharisee, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng, chớ giết người, nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử, ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử, ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy, nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa giao cho cai ngục, và con sẽ bị bỏ tù. Thật, ta bảo con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. Các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm, nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi, vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi, vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Lại cũng dạy rằng, ai ly dị vợ, hãy cho nàng một giấy ly hôn. Nhưng ta bảo, các con, ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình, còn ai cưới người đàn bà bị ly dị thì phạm tội ngoại tình. Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng, chớ bội lời thề, phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa. Nhưng ta bảo các con, đừng thề gì hết, đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của ngài. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì đó là thành của vua lớn. Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc da trắng hay đen được. Nhưng chỉ nên nói, phải hay không là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra. Các con có nghe lời dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng ta bảo các con, đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong. Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, hãy cho, ai mượn của con thì đừng từ chối. Ngoặc kép, các con có nghe lời dạy rằng, hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con, hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu. Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu. Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? Thế thì các con phải nên toàn thiện như cha các con ở trên trời là toàn thiện. Hãy thận trọng khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ cha các con ở trên trời. Vậy, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được kín đáo, và cha con, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha của con, đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Và cha của con, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ, vì cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, vương quốc cha được đến, ý cha được nên, ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về cha đời đời. Amen. Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả, vì họ làm bộ thiểu não để mọi người biết họ kiêng ăn. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có cha con, là đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi, và cha con, đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con. Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, tên gì làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, tên gì làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào? Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Vì vậy, ta phán với các con, đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì, đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Ngoặc kép, vậy, hội những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao con thấy cái rằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em, để tôi lấy cái rằm khỏi mắt anh, trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hội kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rằm khỏi mắt anh em được. Đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo, e chúng trà đạp dưới chân, và quay sang cắn xé các con chăng? Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá, hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi xê? Ha, các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin ngài sao? Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng. Không phải bất cứ ai nói với ta, lạy Chúa, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta, lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hội những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Vậy, ai nghe lời ta, và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vầng đá. Còn ai nghe lời ta, nhưng không làm theo, thì giống như người dại dột, xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Khi Đức Chúa Jesus phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. Khi Đức Chúa Jesus từ trên núi xuống, đoàn người rất đông đi theo Ngài. Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Jesus đưa tay chạm đến người ấy, và phán, ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức, người phong hủi được sạch. Đức Chúa Jesus căn dặn, hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật mà môi đã dạy, như một lời chứng cho mọi người. Khi Đức Chúa Jesus vào thành Capernaum, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài. Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Đức Chúa Jesus phán, ta sẽ đến, chữa lành cho nó. Viên đội trưởng đáp, lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Vì chính tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo đứa này, đi, thì nó đi, bảo tên khác, đến, thì nó đến, và bảo đầy tớ của tôi, làm việc này, thì nó làm. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng, thật, ta bảo các ngươi, ta chưa thấy ai trong Israel có đức tin như vậy. Ta bảo cho các ngươi biết, từ Đông Phương, Tây Phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn với Abraham, Isaac, và Jacob trong vương quốc thiên đàng. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng. Rồi Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng, hãy về đi, ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy. Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành. Kế đó, Đức Chúa Jesus vào nhà Phi-rơ, thấy bà da ông bị sốt, nằm trên giường. Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt lìa khỏi bà. Rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài. Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám, Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai, chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta, đã được ứng nghiệm. Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Jesus truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài, thưa thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jesus đáp, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Một môn đồ khác thưa với Ngài, lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Chúa Jesus đáp, hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Đức Chúa Jesus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên, Chúa ơi, xin cứu chúng con với. Chúng ta chết mất, Ngài phán, hội những người ít đức tin kia, sao các con sợ. Ngài liền đứng dậy của gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau, ngư, ơi này là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người. Khi sang bờ bên kia, vào địa phận dân Gadara, Đức Chúa Jesus gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. Chúng gào lên, hỡi con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì với Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn định không? Bấy giờ cách đó không xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. Các quỷ van xin Đức Chúa Jesus, nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Ngài bảo, đi đi. Các quỷ liền lìa khỏi hai người đó và nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn từ trên dốc lao xuống biển, chết chìm hết. Những kẻ chăn heo bỏ trốn, chạy về thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. Cả thành ra gặp Đức Chúa Jesus. Khi vừa thấy Ngài thì nài xin Ngài rời khỏi địa phận họ. Đức Chúa Jesus xuống thuyền, vượt biển trở về thành phố quê hương. Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng, người này nói phạm thượng. Đức Chúa Jesus biết ý tưởng họ nên phán, tại sao trong lòng các ngươi lại có ý xấu như vậy? Giữa hai cách nói, tội lỗi con đã được tha, hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng, để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, rồi Ngài phán với người bại liệt, hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi, và tôn vinh Đức Chúa Trời, đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy. Rời nơi ấy, Đức Chúa Jesus thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại phòng thuế, Ngài phán với ông, hãy theo ta. Matthew đứng dậy, đi theo Ngài. Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài. Thấy vậy, người Pharisee nói với môn đồ Ngài, tại sao thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Khi nghe điều đó, Đức Chúa Jesus phán, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Hãy đi, và học cho hiểu ý nghĩa câu này, ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế. Vì ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Khi ấy các môn đồ của răng đến, hỏi Đức Chúa Jesus, vì sao chúng tôi và người Pharisee thường kiêng ăn, còn các môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Jesus đáp, có thể nào khách dự tiệc cưới lại buồn rầu trong lúc chàng rể đang ở với họ sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem khỏi họ thì lúc ấy họ mới kiêng ăn. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ vì mảnh vá sẽ chằng rách áo cũ, làm cho chỗ rách càng tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra, và bầu bị hỏng. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới để cả hai được bảo toàn. Lúc Đức Chúa Jesus còn đang phán hưởng lời này thì có viên quản lý nhà hội đến, quỳ gối nài xin, con gái tôi vừa chết. Xin thầy đến đặt tay trên cháu để cháu được sống. Đức Chúa Jesus đứng dậy, cùng các môn đồ đi theo viên quản lý. Bấy giờ, có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm, đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài. Vì bà tự nghĩ rằng, nếu chỉ chạm được vào áo Ngài thôi, ta sẽ được lành. Đức Chúa Jesus quay lại, thấy bà thì phán, hỡi con, hãy yên tâm, đức tin của con đã cứu con. Ngay giờ đó, người phụ nữ này được lành bệnh. Đức Chúa Jesus vào nhà viên quản lý nhà hội, thấy phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào. Ngài bảo, hãy lui ra. Bé gái này không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ. Chúng nhạo cười ngài. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, ngài bước vào, cầm tay bé gái thì nó liền trỗi dậy. Tin này được loan ra khắp vùng đó. Khi Đức Chúa Jesus rời nơi đó, có hai người mù đi theo ngài, và kêu xin rằng, con David ơi, xin đoái thương chúng con. Sau khi vào nhà, hai người mù đến gần ngài. Đức Chúa Jesus phán với họ rằng, các con có tin ta làm được điều các con ao ước không? Họ đáp, thưa Chúa, chúng con tin. Ngài chạm vào mắt họ và phán, các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy. Mắt họ liền được sáng. Đức Chúa Jesus nghiêm giọng bảo họ, hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc này. Nhưng họ đi ra và đồn danh ngài khắp vùng. Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, nói rằng, chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel. Tuy nhiên, người Pharisee lại nói, ông ta nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ. Đức Chúa Jesus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng, mùa gặt thì thật chúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cật, u xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của ngài. Đức Chúa Jesus gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Đây là tên 12 sứ đồ, trước nhất là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, và Anh-rê, em người, Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, và Giăng, em người, Philip và Ba-thê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế, Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê, Simon, người thuộc nhóm Cananean, và Giu-đa-ích-ca-ri-ốt, kẻ phản ngài. Đức Chúa Jesus sai 12 sứ đồ này đi và dặn rằng, đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari. Nhưng tốt hơn, hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường, hãy giao giảng rằng, vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không. Đừng đem vàng, bạc, hoặc tiền trong thắt lưng. Cũng đừng đem túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ, bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Nếu ai không đón tiếp, hoặc không nghe lời các con thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. Thật, ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho hội đồng công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. Vì cớ ta, ác con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì, trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng thánh linh của cha các con sẽ nói qua các con. Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, hãy trốn sang thành kia, vì thật, ta bảo các con chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy, các con đừng sợ họ, vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày, không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. C.S.O. nên những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng, những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Thế thì, hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng. Và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không bác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai tiếp các con là tiếp ta, ai tiếp ta là tiếp đấng đã sai ta. Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Ai tiếp mộ tê người công chính vì là người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người ấy là môn đồ của ta. Thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Khi đã truyền dạy cho 12 sứ đồ xong, Đức Chúa Jesus rời nơi ấy đi dạy dỗ và giao giảng trong các thành của họ. Rằng ở trong tú nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng, Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Đức Chúa Jesus đáp, hãy về, thuật lại cho, rằng những gì các ngươi nghe và thấy, người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta. Ngoặc kép, khi họ ra về, Đức Chúa Jesus mới nói về răng cho đoàn dân rằng, các ngươi ra xem gì trong hoang mạc, một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng, này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Thật ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít, tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời Giăng. Nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Eli, người phải đến. Ai có tai, hãy lắng nghe. Ta sẽ phải ví thế hệ này với ai? Thế hệ này giống như bọn trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi bạn bè rồi nói. Chúng tôi thổi sáo, mà các bạn không nhảy múa. Chúng tôi hát bài ai ca, mà các bạn không than khóc. Vì răng đến, không ăn không uống thì người ta nói, răng bị quỷ ám. Con người đến, ăn và uống thì họ lại nói, kìa, một người ham ăn, mê uống. Làm bạn với người thu thuế và kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó. Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Jesus đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn. Nên Ngài quở trách rằng, khốn cho ngươi, thành Corazin. Khốn cho ngươi, thành Bethsaida. Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Tyre và Sidon thì họ đã mặc áo xô, đội cho và ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Tyre và Sidon sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Capernaum, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Vậy nên, ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. Lúc ấy Đức Chúa Jesus nói rằng, thưa cha, Chúa của trời và đất, con ca ngợi cha, vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa cha, vì điều này đẹp ý cha ta đã giao mọi sự cho ta, ngoài cha, không ai biết con, ngoài con và người nào con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết cha. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ếch của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ếch ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Lúc ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua cánh đồng lúa mì, các môn đồ Ngài đói nên bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với ngài, xem kìa, các môn đồ thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Nhưng ngài đáp, các ngươi chưa đọc về việc David đã làm, khi người cùng những người đi theo bị đói sao? Người đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng, vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày Sa-bát mà vẫn không mắc tội đó sao? Nhưng ta nói với các ngươi, tại đây, có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế thì các ngươi đã không lên án người vô tội. Vì con người là Chúa của ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-sốt rời nơi đó, đi vào nhà hội. Tại đó, có người teo một bàn tay. Họ hỏi ngài rằng, trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Họ hỏi thế, để có thể tố cáo ngài. Ngài phán với họ, ai? Trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày Sa-bát mà lại không kéo nó lên sao? Huống chi con người còn quý hơn chiên biết chừng nào? Vậy, trong ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi ngài phán với người teo tay, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra, thì tay được lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu chống ngài và tìm cách giết ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-sốt biết điều ấy, nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo ngài, và ngài chữa lành tất cả. Ngài truyền dặn họ đừng tiết lộ cho ai biết ngài. Như vậy, để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm. Này là đầy tớ ta đã chọn. Người mà ta yêu quý, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ta sẽ ban thánh linh ta ngự trên người, người sẽ giao truyền công lý cho dân ngoại. Người sẽ không cãi vã, chẳng gào la. Không ai nghe tiếng người ngoài phố. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, không tắt ngọn đèn gần tàn. Cho đến chừng người đưa công lý đến chiến thắng. Và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh người. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Chúa Giê-sốt một người bị quỷ ám, mù và câm, ngài chữa lành, khiến người ấy nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc, nói rằng, phải chăng người này là con vua David? Nhưng khi nghe vậy những người Pha-ri-si lại bảo, người này không thể nào đuổi được quỷ, nếu không nhờ quỷ vương Bê-en-xê-bun. Đức Chúa Giê-sốt biết ý tưởng của họ nên phán. Vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Satan đuổi Satan, ấy là tự nó chia rẽ, vương quốc nó làm sao đứng vững được. Nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Còn nếu ta nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Ngoặc kép, hay là, làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. Ai không ở với ta là chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Vì vậy, ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến thánh linh sẽ chẳng được tha đâu. Ngoặc kép, ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Nếu là cây lành thì quả cũng lành. Nếu là cây độc thì quả cũng độc, vì xem quả thì biết cây. Hội dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện, còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính, cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội. Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói với ngài rằng, thưa thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm một dấu lạ. Ngài đáp, thế hệ gian ác, dâm loạn này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Jonah. Vì như Jonah ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng vậy. Con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Trong ngày phán xét, người Ninip sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này và kết án nó, vì dân ấy đã nghe lời giao giảng của Jonah và ăn năn. Nhưng tại đây có một người còn cao trọng hơn Jonah. Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này mà lên án nó, vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Salomon. Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. Rồi nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi. Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp. Nó liền đi và đem về 7 quỷ khác giữ hơn, cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy. Khi Đức Chúa Jesus còn đang nói với đoàn dân thì mẹ và các em ngài đến, đứng ở ngoài và tìm cách nói chuyện với ngài. Có người thưa với ngài rằng, kìa mẹ và các anh em thầy đang đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với thầy. Ngài đáp, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói, đây là mẹ ta và anh em ta. Vì, hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus rời nhà, ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh ngài đông lắm, đến nỗi ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều. Ngài phán, có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai. Gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả, hạt được 100, hạt được 60, hạt 30. Ai có tai, hãy lắng nghe. Các môn đồ đến gần hỏi ngài, sao thầy dùng ẩn dụ để nói với họ? Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. Bởi vậy, ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm, các ngươi lắng nghe, nhưng không hiểu, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này chai lì, tai đã nặng, mắt đã nhắm, sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải, và ta sẽ chữa lành chăng? Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con vì nghe được. Thật, ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy nhưng không được thấy, ao ước nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe. Vậy, các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình, ấy là hạt giống rơi dọc đường. Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả, một thành 100, một thành 60, một thành 30. Ngoặc kép, Đức Chúa Jesus phán với họ một ẩn dụ khác, vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng, thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có? Chủ đáp, một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp, không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt, khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi, còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác, vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau, và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác, vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Jesus dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng, không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri, ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ. Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Jesus vào nhà. Các môn đồ đến, thưa với Ngài, xin Thầy giải thí. Xin ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con. Ngài đáp, người gieo giống tốt là con người. Đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. con người sẽ sai thiên sứ N, gài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe, vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua đồng ruộng ấy. Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy. Các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính, và ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các con có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ thưa, dạ hiểu. Ngài phán rằng, vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Jesus rời khỏi chỗ ấy. Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói, do đâu người này có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người này là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Mary, và các em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy, do đâu người này có được mọi điều ấy? Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ rằng, nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi. Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ. Lúc ấy, vua chư hầu Herod nghe danh tiếng Đức Chúa Jesus, thì bảo các cận thần rằng, đây là Giăng Báp-tít, người từ cõi chết sống lại, nên mới thực hiện được những phép lạ này. Vì Herod đã bắt trói và bỏ tù Giăng do việc Herodia, vợ Philip, em vua. Bởi Giăng có can vua, bệ hạ lấy nàng là điều trái luật pháp. Dù muốn giết Giăng, nhưng vua lại sợ dân chúng, vì họ đều tin rằng Giăng là một nhà tiên tri. Nhưng, khi đến sinh nhật Herod, con gái của Herodia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc, làm hài lòng Herod. Đến nỗi vua thề hứa cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Bị mẹ xúi giục, nàng tâu rằng, xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít đặt trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu, nhưng vì đã lỡ thề trước những khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho nàng. Vua sai người chém đầu Giăng trong ngục, rồi họ để đầu của ông trên mâm, trao cho cô gái ấy, và nàng đem đến cho mẹ mình. Sau đó, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác của ông đem chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jesus. Nghe tin ấy, Đức Chúa Jesus xuống thuyền, rời chỗ này đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh. Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài, nơi này hoang vắng, trời tối rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn. Đức Chúa Jesus phán, họ không cần phải đi đâu, chính các con hãy cho họ ăn. Các môn đồ thưa rằng, ở đây, chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài phán, hãy đem đến đây cho ta. Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ. Họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẩu bánh thừa. Số người ăn khoảng 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ em. Sau đó, Ngài giục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình. Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jesus bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoàng và nói rằng, ấy là ma. Rồi họ la lên vì sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Jesus liền phán với họ, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Phi-rơ thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa. Ngài phán, hãy lại đây. Phi-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus. Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên, Chúa ơi, xin cứu con. Ngoặc kép. Tức thì, Đức Chúa Jesus đưa tay nắm lấy Phi-rơ và nói rằng, con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ? Khi ngài và Phi-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Những người trên thuyền quỳ lạy ngài, và thưa rằng, thầy thật là con Đức Chúa Trời. Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Giê-sốt và môn đồ đến đất Gê-nê-sa-rết. Dân vùng đó nhận ra ngài. Họ sai người báo tin khắp các miền chung quanh và đem tất cả những người bệnh đến với ngài. Này xin ngài cho họ chỉ chạm vào gấu áo ngài mà thôi, và những ai chạm đến đều được lành. Sau đó, có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Giê-sốt và hỏi rằng, sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp, thế, sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Như, ân các ngươi lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ rằng, những gì có thể giúp cha mẹ, con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. Hội những kẻ đạo đức giả, Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Ngoặc kép, sau đó, ngài gọi dân chúng đến và phán, hãy nghe và hiểu. Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế, nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người. Sau đó các môn đồ đến, thưa với ngài, thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời này không? Ngài đáp, cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố. Phi-rơ thưa rằng, xin thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con. Đức Chúa Giê-sốt hỏi, các con cũng vẫn không hiểu sao? Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày, rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng. Những điều ấy mới làm ô uế người. Vì từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Còn việc ăn không rửa tay, chẳng làm ô uế người đâu. Từ đó, Đức Chúa Giê-sốt đi vào khu vực thành Ti-ơ và Si-đôn. Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-ân từ vùng ấy đến và kêu xin rằng, lạy Chúa, con của David, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm. Nhưng ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin ngài rằng, xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp, ta được sai đến, chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng, lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp, lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa, lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng, hội phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn. Điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Đức Chúa Giê-sốt rời nơi ấy đi dọc theo biển Ga-li-lê, ngài lên núi và ngồi tại đó. Ngoặc kép, bấy giờ có đoàn người rất đông đến với ngài, đem theo những người què, mù, câm, tàn tật và nhiều người yếu đau khác đặt nơi chân Đức Chúa Giê-sốt, ngài chữa lành cho họ. Vì vậy, họ rất kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù thấy được, và họ ca ngợi Đức Chúa Trời của Israel. Kế đó, Đức Chúa Giê-sốt gọi môn đồ đến và phán rằng, ta cảm thương đoàn dân này vì họ đã ở với ta 3 ngày, bây giờ không có gì ăn cả. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, e bị xỉu dọc đường chăng? Các môn đồ thưa, giữa nơi hoang mạc này, chúng ta kiếm đâu ra đủ bánh cho đoàn dân đông đảo này ăn? Ngài hỏi các môn đồ, các con có bao nhiêu bánh? Họ thưa, có 7 cái bánh và vài con cá nhỏ. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, lấy 7 cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, những mẩu bánh thừa thu lại được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000 người, không kể phụ nữ, trẻ em. Sau khi cho dân chúng về, ngài xuống thuyền qua miền Magadan. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến với Đức Chúa Giê-sốt và thử ngài bằng cách xin ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. Nhưng ngài đáp, khi chiều tà, các ngươi bảo, thời tiết sẽ tốt, vì bầu trời đỏ. Còn vào sáng sớm, các ngươi bảo, thời tiết mưa bão, vì bầu trời đỏ và âm u. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được các thời chiều sao. thế hệ gian ác dâm loạn này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Jonah. Rồi ngài bỏ họ mà đi. Khi qua đến bờ bên kia, các môn đồ quên đem bánh theo. Đức Chúa Jesus phán với họ, hãy thận trọng và đề phòng men của người Pharisee và Sadduce. Các môn đồ bàn luận với nhau và nói, tại vì chúng ta không đem theo bánh. Biết vậy nên Đức Chúa Jesus phán, hỡi những kẻ ít đức tin, sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? Các con vẫn chưa hiểu sao? Các con không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? Hoặc 7 cái bánh cho 4.000 người, và các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? Tại sao các con không biết rằng ta không muốn nói về bánh? Hãy để phòng men của người Pharisee và Sadduce. Khi ấy, các môn đồ mới hiểu rằng ngài không bảo để phòng về men làm bánh, nhưng về sự dạy dỗ của người Pharisee và Sadduce. Khi vào khu vực Caesarea Philip, Đức Chúa Jesus hỏi các môn đồ rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Các môn đồ thưa, một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Eli, một số khác nữa thì cho là Jeremy hay là một trong các nhà tiên tri. Ngài phán rằng, còn các con thì nói ta là ai? Simon Phi-rơ thưa rằng, thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Jesus phán với người, hội Simon, con Jonah, phước cho con. Vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là cha ta ở trên trời. Còn ta bảo con rằng, con là Phi-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con, cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Rồi ngài nghiêm cấm các môn đồ nói cho ai biết ngài là Đấng Christ. Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-rơ đem ngài riêng ra và trách rằng, lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài quay lại và phán với Phi-rơ, hội Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi là một chướng ngại cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Rồi Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Nếu, người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha mình cùng với các thiên sứ. Lúc ấy, ngài sẽ ban thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Thật, ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy con người đến trong vương quốc của ngài. 6 ngày sau, Đức Chúa Jesus đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ, đi với ngài lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mặt họ, mặt ngài chói sáng như mặt trời, áo ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, có môi và Eli hiện ra nói chuyện với ngài. Ngoặc kép, Phi-rơ thưa với Đức Chúa Jesus rằng, lạy Chúa, chúng ta ở đây rất tốt, nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây 3 cái trại, một cái cho Chúa, một cái cho môi và một cái cho Eli. Lúc Phi-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ, và từ trong mây có tiếng phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con ấy. Khi các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng. Nhưng Đức Chúa Jesus đến, chạm vào họ và phán, hãy đứng dậy, đừng sợ. Các môn đồ ngước mắt lên thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Chúa Jesus. Đang khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Đức Chúa Jesus ra lệnh cho họ, đừng thuật lại cho ai khải tượng này cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Các môn đồ hỏi ngài, vậy thì sao các thầy thông giáo lại nói Eli phải đến trước? Ngài đáp, thật Eli phải đến và phục hồi mọi việc. Nhưng ta nói với các con, Eli đã đến rồi mà người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý họ. Con người cũng sẽ chịu khổ nạn dưới tay họ như thế. Lúc ấy, các môn đồ hiểu rằng ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít. Khi Đức Chúa Jesus về, các môn đồ trở lại với đoàn dân thì có một người đến, quỳ trước mặt ngài, thưa rằng, lạy Chúa xin thương xót đến con trai tôi. Cháu bị bệnh kinh phong, đau đớn lắm, cháu thường bị ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ ngài, nhưng họ không chữa được. Đức Chúa Jesus đáp, hội thế hệ vô tín và ngoan cố kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa bé lại đây cho ta. Đức Chúa Jesus của trách quỷ, và nó liền ra khỏi đứa bé, ngay lúc ấy, đứa bé được lành. Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Jesus và thưa rằng, vì sao chúng con không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp, vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con, nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nật. Y rằng, hãy rời từ đây qua đó thì nó sẽ rời, và chẳng có điều gì các con không làm được. Ngoặc kép, khi các môn đồ họp lại tại miền Galilê, Đức Chúa Jesus phán với họ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết ngài, nhưng đến ngày thứ ba, ngài sẽ sống lại. Các môn đồ vô cùng đau buồn. Khi đến thành Ca-bê-na-âm, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-rơ, thầy các anh có nộp thuế không? Phi-rơ đáp, có. Khi Phi-rơ vào nhà, Đức Chúa Jesus hỏi người trước, Simon ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sư, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài? Phi-rơ thưa, người ngoài. Ngài phán rằng, vậy thì các con trai được miễn. Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho ta với con. Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Jesus rằng, ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng? Ngài gọi một đứa trẻ đến, để đứng giữa các môn đồ, và phán, thật, ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy, người nào kia, em mờ nhường như đứa trẻ này sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vì danh ta tiếp một đứa trẻ như thế này tức là tiếp ta, nhưng ai gây cho một trong những đứa trẻ đã tin ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy, mà ném xuống biển sâu còn hơn. Khốn thay cho thế gian về những điều gây cho vấp phạm. Vì những điều gây cho vấp phạm tất nhiên phải có, nhưng khốn thay cho ai là kẻ gây vấp phạm. Ngoặc kép, nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con què chân hay cụt tay mà vào sự sống, còn hơn là đủ cả hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà con chột mắt mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Hãy thận trọng, đừng xem th ương một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Ngoặc kép, các con nghĩ sao? Nếu một người có 100 con chiên mà một con bị lạc, thì người ấy chẳng để 99 con lại trên núi và đi tìm con bị lạc sao? Thật ta bảo các con, nếu người ấy tìm được thì sẽ vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng vậy, cha các con ở trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ này bị hư mất. Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe thì con được lại anh em. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con, để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người này thì hãy báo cho hội thánh, và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. Thật ta bảo các con, hễ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh ta họp nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Lúc ấy, Phi-rơ đến gần Đức Chúa Jesus và hỏi, thưa Chúa, nếu anh em con P hạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp, ta không nói với con chỉ 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như V, ỷ vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 ta lâm. Vì người ấy không có gì để trả nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản. Để trả nợ, người đầy tớ quỳ xuống van nài, thưa Chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 đơ-ni-ê thì tóm lấy cổ và nói, hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống, nài nỉ, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu. cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói, hội đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình, như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Khi dạy những điều này xong, Đức Chúa Giê-xuất rời miền Galilê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn người rất đông đi theo Ngài, tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ. Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng, một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Ngài đáp, các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ. Và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi Ngài, nếu vậy, tại sao môi lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ? Ngài đáp, vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên môi cho phép ly dị vợ, nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy. Còn ta nói với các ngươi, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Các môn đồ thưa rằng, nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn. Nhưng y đáp, không phải ai cũng có thể nhận được lời này đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh, có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời này, hãy nhận đi. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ. Đức Chúa Giê-xuất phán, hãy để các con trẻ đến với ta. Đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ngài đặt tay trên các cháu, rồi rời khỏi nơi đó. Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài, thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xuất đáp, sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng chọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn. Người ấy hỏi, những điều răn nào? Đức Chúa Giê-xuất đáp, ngươi chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. Người thanh niên ấy thưa, tôi đã vâng giữ tất cả những điều này, tôi còn thiếu điều gì không? Đức Chúa Giê-xuất đáp, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Khi nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải. Đức Chúa Giê-xuất phán với các môn đồ, thật, ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó. Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các môn đồ nghe điều này, thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng, vậy thì ai có thể được cứu? Đức Chúa Giê-xuất nhìn họ và phán, loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Phi-rơ thưa rằng, thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì? Đức Chúa Giê-xuất đáp, thật, ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi con người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài thì các con là những người đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngai, để xét đoán 12 bộ tộc Israel. Bất cứ người nào vì danh ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và thừa hưởng sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu. Vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia, sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một denier, người chủ sai họ vào vườn nho. Khoảng 9 giờ sáng, người chủ trở ra thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ, thì bảo họ rằng, các anh hãy vào vườn nho của tôi sẽ trả công phải chăng cho. Họ liền đi, khoảng 12 giờ trưa, và 3 giờ chiều, người chủ lại ra, và cũng làm y như vậy. Khoảng 5 giờ chiều, người chủ đi ra và thấy những người khác đang đứng thì nói với họ rằng, sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy? Họ trả lời, vì không ai thuê chúng tôi cả. Người chủ nói với họ, các anh cũng hãy đi vào vườn nho của tôi. Đến tối, chủ vườn nho nói với người quản lý rằng, hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ, bắt đầu từ người cuối đến người đầu. Những người được thuê từ 5 giờ chiều đến, mỗi người lãnh được một denier. Khi những người đầu đến, họ tưởng sẽ được nhiều hơn, nhưng họ cũng lãnh được một denier. Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ. Họ nói, những người cuối này chỉ làm có một giờ, mà chủ cũng đối xử ngang bằng với C. Húng tôi là những người đã phải làm nặng nhọc và giang nắng cả ngày. Nhưng chủ trả lời với một người trong bọn họ rằng, bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu. Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một denier đó sao? Hãy cầm lấy tiền công của bạn, rồi đi đi, tôi muốn trả cho người cuối này như đã trả cho bạn vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị? Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối. Trong lúc đi lên thành Jerusalem, Đức Chúa Jesus đem 12 môn đồ riêng ra và phán với họ rằng, này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình ngài, rồi giao ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn và đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, ngài sẽ sống lại. Lúc ấy, có mẹ của các con trai CBD cùng hai con mình đến với Đức Chúa Jesus, quỳ xuống và xin ngài một việc. Ngài hỏi, bà muốn xin điều gì? Bà thưa, xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc ngài. Đức Chúa Jesus đáp, các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không? Họ đáp, thưa, có thể được. Ngài nói với họ, các con sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà cha ta đã chuẩn bị. Nghe vậy, 10 môn đồ kia rất tức giận hai anh em này. Nhưng Đức Chúa Jesus gọi họ đến và khuyên rằng, các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân. Còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy, trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ ra khỏi thành Jericho, một đoàn người rất đông đi theo ngài. Kìa, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jesus đi qua đó thì kêu lên, lạy con vua David, xin thương xót chúng con. Ngoặc kép, dân chúng giày họ, bảo im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn, lạy Chúa, con vua David, xin đoái thương chúng con. Đức Chúa Jesus dừng lại, gọi họ đến và nói, rằng, các con muốn ta làm gì cho các con? Họ thưa, lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra. Đức Chúa Jesus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo ngài. Khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ gần đến thành Jerusalem, lúc vào làng Bethphage, bên núi Ô-liu, ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng, hãy đi vào làng đối diện, các con sẽ gặp ngay một con lừa cái bị buộc, bên cạnh có một lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho ta. Nếu có ai nói gì, các con hãy trả lời rằng, Chúa cần đến chúng, người ấy sẽ cho dắt lừa đi ngay. Việc này xảy ra để vừa nghiệm lời của nhà tiên tri nói rằng, hãy nói với con gái Siôn rằng, kìa, vua ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi lừa, và ngồi trên lừa con, là con của lừa cái. Hai môn đồ đi và làm đúng như lời Đức Chúa Jesus đã dặn. Họ dắt lừa cái và lừa con về, trải áo mình trên lưng chúng, rồi ngài cưỡi lên. Rất nhiều người trong dân chúng trải áo mình trên đường, một số khác chặt cành cây và giải trên đường. Đoàn người, kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang, Hosanna con của David. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna trên nơi chí cao. Khi ngài vào Jerusalem, cả thành đều xôn xao. Nói rằng, người này là ai? Đoàn người trả lời, ấy là đấng tiên tri Jesus ở Nazareth thuộc miền Galilee. Đức Chúa Jesus vào đền thờ của Đức Chúa Trời, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ. Lật bàn của những kẻ đổi tiền và ghế của những người bán bồ câu. Ngài phán với họ, có lời chép, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi biến nơi ấy thành hang trộm cướp. Những người mù và què đến với ngài trong đền thờ đều được ngài chữa lành. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy những việc lạ lùng ngài làm, và nghe trẻ em reo lên trong đền thờ, Hosanna con của David thì họ rất tức giận, và nói với ngài rằng, thầy có nghe những đứa trẻ này nói gì không? Đức Chúa Jesus đáp, có, vậy các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa đã được ca ngợi bởi miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú hay sao? rồi ngài rời họ ra khỏi thành, đến làng Bethany và nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì ngài đói, thấy một cây vả bên đường. Ngài đến gần nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá. Ngài nói với cây vả, mày sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa. Cây vả liền khô đi. Thấy vậy, các môn đồ rất kinh ngạc, nói rằng, làm thế nào mà cây vả lại khô ngay như vậy? Ngoặc kép, Đức Chúa Jesus đáp, thật, ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ thì không những các con làm được điều ta đã làm cho cây vả, mà ngay xê. À việc bảo hòn núi này rằng, hãy nhấc mình lên và lao xuống biển thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả. Đức Chúa Jesus vào đền thờ. Lúc ngài đang giảng dạy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến chất vấn, bởi thẩm quyền nào mà thầy làm những việc này, và ai đã cho thầy thẩm quyền ấy? Đức Chúa Jesus đáp, ta cũng hỏi các ngươi một câu. Nếu trả lời được thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những việc này bởi thẩm quyền nào. Báp têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ loài người? Họ bà, N luận với nhau, nếu chúng ta nói, từ trời thì ông ấy sẽ nói với chúng ta, vậy, tại sao các ngươi không tin rằng? Còn nếu chúng ta nói, từ loài người thì chúng ta ngại dân chúng, vì mọi ngư, ấy đều cho rằng Giăng là một nhà tiên tri. Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jesus, chúng tôi không biết. Ngài bảo họ, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những việc này. Các ngươi nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, ông ấy đến nói với người con thứ nhất, con ơi, hôm nay con hãy đi làm trong vườn nho. Người con ấy trả lời, con không đi, nhưng sau ăn năn, rồi đi. Ông đến với người con thứ hai và cũng nói như vậy. Người con này thưa, vâng, con đi đây, nhưng rồi không đi. Trong hai con trai đó, người nào làm theo ý cha? Họ đáp, người con thứ nhất. Đức Chúa Jesus phán với họ rằng, thật, ta bảo các ngươi, những người thu thuế và gái mại dâm sẽ được vào vương quốc Đức Chúa Trời trước các ngươi, vì Giăng đến để chỉ cho các ngươi đường lối công chính. Nhưng các ngươi không tin, còn những người thu thuế và gái mại dâm đã tin người, ngay cả khi các ngươi thấy như vậy, các ngươi vẫn không ăn năn và tin người. Hãy nghe một ẩn dụ khác. Có một người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một tháp canh, và cho những kẻ trồng nho thuê, rồi đi qua xứ khác. Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ, đến với những kẻ trồng nho để thu hoa lợi. Nhưng chúng bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai các đầy tớ khác, đông hơn trước, thì chúng vẫn đối xử với họ như vậy. Cuối cùng, người chủ sai chính con trai mình đến với chúng, vì nghĩ rằng, chúng sẽ kính nể con ta. Nhưng khi những kẻ trồng nho thấy người con trai ấy thì nói với nhau, đây là đứa con thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, khi chủ vườn nho đến sẽ xử bọn trồng nho ấy thế nào? Họ trả lời, chủ sẽ giết chết bọn gian ác ấy một cách thê thảm, và cho những người trồng nho khác thuê, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ. Đức Chúa Jesus phán với họ, các ngươi, chưa bao giờ đọc lời này trong Kinh Thánh sao, hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà, đây là việc Chúa làm, và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta. Vậy nên, ta nói với các ngươi, về ương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. Kẻ nào ngã trên đá này sẽ bị dập nát, còn đá ấy rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những ẩn dụ này thì nhận biết ngài đang nói về mình. Họ tìm cách bắt ngài nhưng lại sợ dân chúng, vì mọi người đều nhìn nhận ngài là một đấng tiên tri. Đức Chúa Jesus lại dùng ẩn dụ phán với họ. Vương quốc thiên đàng giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không đến. Vua lại sai những đầy tớ khác và dặn rằng, hãy nói với những người được mời rằng, kìa, thức ăn đã chuẩn bị xong, bò và các thú béo đã làm thịt rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đến dự tiệc cưới. Nhưng họ chẳng quan tâm gì đến lời mời, cứ bỏ đi, người đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán. Còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, đối xử thậm tệ, rồi giết đi. Vua nổi giận, sai bi, NS lính tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt thành của họ. Sau đó, vua nói với các đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những người được mời chẳng ai xứng đáng dự. Vì vậy, hãy đi ra các đường chính, hễ gặp bất cứ ai, hãy mời đến dự tiệc cưới. các đầy tớ đi khắp các ngã đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, không phân biệt xấu, tốt. Vì vậy, phòng tiệc đầy khách mời. Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới, thì nói với người ấy rằng, này bạn, làm cách nào bạn không mặc trang phục tiệc cưới mà lại vào đây được? Người ấy lặng thinh, vua truyền cho các đầy tớ, hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Bấy giờ những người Pharisee đi ra, bàn mưu để gài bẫy Đức Chúa Jesus trong lời nói. Họ sai các môn đồ mình cùng những người thuộc phe Herod đến thưa với Đức Chúa Jesus rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết TH ấy là người chân chính và dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực, không bị nể ai, vì Thầy không nhìn bề ngoài của người ta. Vậy, xin Thầy cho chúng tôi biết ý kiến, việc nộp thuế cho Caesar có đúng luật hay không? Nhưng Đức Chúa Jesus biết ác ý của họ nên đáp rằng, hội những kẻ đạo đức giả, tại sao các ngươi thử ta? Hãy cho ta xem một đồng tiền nộp thuế. Họ đem cho ngài một denier. Ngài hỏi, hình và hiệu này của ai? Họ trả lời, của Caesar. Ngài phán, vậy hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Khi nghe lời ấy, họ ngạc nhiên và bỏ ngài mà đi. Cùng ngày đó, những người Sadduce là nhóm người cho rằng không có sự sống lại, đến với ngài và hỏi, thưa Thầy, môi có nói, nếu một người chết mà khôn, vừa có con thì người em phải lấy vợ hóa của anh để có con nối dõi cho anh mình. Bây giờ, trong chúng tôi có 7 anh em, người anh cả lấy vợ, rồi chết, nhưng vì không có con nên để vợ lại cho em. Người thứ 2, thứ 3, cho đến thứ 7 cũng vậy. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong 7 người? Vì tất cả đều đã lấy nàng. Đức Chúa Jesus đáp, các ngươi lầm rồi. Bởi các ngươi vừa không hiểu kinh thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán. Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Khi dân chúng nghe lời này, họ rất kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Khi nghe nói Đức Chúa Jesus đã khiến cho nhóm Sadduce phải im miệng thì những người Pharisee họp nhau lại. Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất? Đức Chúa Jesus đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Trong lúc những người Pharisee tụ họp lại thì Đức Chúa Jesus hỏi họ rằng, các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là con ai? Họ đáp, con vua David. Ngài hỏi, như vậy, làm thế nào vua David lúc được Thánh Linh cảm thúc lại gọi ngài là Chúa và nói rằng, Chúa phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt kẻ thù nghịch con dưới chân con. Nếu vua David gọi ngài là Chúa thì làm sao ngài là con vua ấy được? Không ai có thể đáp được một lời, và cũng từ ngày ấy, không ai dám hỏi ngài điều gì nữa. Lúc ấy, Đức Chúa Jesus phán với dân chúng và các môn đồ rằng, các thầy thông giáo và người Pharisee đều ngồi trên ghế của môi. Vậy, hãy làm, theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những thẻ kinh thật rộng, rủ tua áo cho dài. Họ thích ngồi chỗ danh dự trong bữa tiệc và những ghế quan trọng nhất trong các nhà hội. Họ muốn được chào giữa phố chợ và được gọi là thầy. Nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn mọi người đều là anh em. Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, là đấng ở trên trời. Cũng đừng để người nào gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ, là đấng Christ. Ai là người lớn hơn? Hết giữa các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pharisee, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta, chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa. ngoặc kép, khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pharisee, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo, nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo rằng, nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Hỡi những kẻ ngu dại mù quáng kia, vàng hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi bảo rằng, nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Hỡi những kẻ mù quáng, lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? Vì vậy, người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn đấng ngự tại nơi ấy mà thề. Còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngai của Đức Chúa Trời lẫn đấng ngự trên ngai mà thề. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót, và đức tin. Các ngươi phải làm những điều này, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. Hỡi người Pharisee mù quáng, trước hết, phải rửa bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng. Bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri, trang hoàng mả của những người công chính. Và nói, nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri. Như vậy, các ngươi đã tự xác chứng rằng mình là con cháu của những kẻ sát hại các nhà tiên tri. Thế thì, hãy đổ cho đầy cái lường tội lỗi của tổ phụ các ngươi đi. Hội loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được? Vì vậy, ta sai các nhà tiên tri, những người khôn ngoan, các thầy thông giáo đến với các ngươi thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh những người này vào thập tự giá, đánh đòn những người khác trong nhà hội và bắt bớ họ từ thành này đến thành kia. Ngoặc kép, để cho máu của tất cả những người công chính đã chảy ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu vô tội của Aben cho đến máu của Sachari con trai Barachi, người mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng nơi thánh và bàn thờ. Thật ta bảo các ngươi, tất cả những điều ấy sẽ xảy đến cho thế hệ này. Hội Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bị hoang phế. Vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Khi Đức Chúa Jesus đang ra khỏi đền thờ, các môn đồ đến gần chỉ cho Ngài ít, em những công trình kiến trúc của đền thờ. Ngài nói, các con nhìn thấy tất cả những điều này phải không? Thật ta bảo các con, nơi này sẽ không còn một viên đá nào trồng trên viên đá khác mà không bị đổ xuống. Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô Liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng, xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điểm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế. Đức Chúa Jesus đáp, hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối. Vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia, đói kém. Động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ. Khi ấy, người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con, các xê. On sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau. Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho nơi thánh, như lời nhà tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải hiểu, thì ai ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi. Ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc trong nhà. Ai ở ngoài đồng, chớ trở về lấy áo choàng. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú. Hãy cầu ân, nguyện để các con không phải trốn chạy vào mùa đông hoặc vào ngày Sa-bát. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. N. Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu, nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn. Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng, kìa đấng Christ ở đây, hay ở đó thì đừng tin. Vì những kẻ giả danh đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép màu lớn để dối gạt, và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn. Này, ta đã nói trước cho các con rồi. Ngoặc kép, vì vậy, nếu họ bảo các con rằng, kìa, ngài ở trong hoang mạc thì đừng đến, kìa, ngài ở trong nhà thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, lóe sáng đến phương tây thể nào, thì con người cũng sẽ đến thể ấy. Xác chết ở đâu, kên bâu lại đó. Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ tối, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời xa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị rung động. Khi ấy, dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện ở trên trời, mọi dân trên đất sẽ than khóc, và sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Hãy rút ra bài học từ cây vả khi cành vừa đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những điều này thì biết rằng con người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa. Thật, ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi mọi điều ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy. Chỉ một mình cha biết mà thôi. Như trong thời Noe thể nào thì lúc con người đến cũng thể ấy. Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Noe vào tàu. Họ không biết gì hết cho đến lúc nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Khi con người đến cũng sẽ như vậy. Lúc ấy, có hai người nam đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người nữ đang say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết điều này, nếu chủ nhà bi, ết canh nào kẻ trộm đến thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập nhà mình. Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, đờ, ước chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ. Phước cho đầy tớ ấy, khi chủ đến thấy lắm như vậy. Thật, ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình. Nhưng nếu là đầy tớ gian ác, nó thầm nghĩ rằng, chủ ta chưa về ngay đâu. Rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình, và ăn uống với phường say rượu. Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết. Trừng phạt nó nặng nề, và cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ ví như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có 5 cô dại và 5 cô khôn. Những cô dại đem đèn nhưng không đem dầu theo. Còn những cô khôn đem đèn và đem cả dầu theo. Vì chàng rể đến trễ, nên tất cả các cô đều buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Nhưng đến nửa đêm, có tiếng gọi, kìa, chàng rể đến. Hãy ra đón người. Các trinh nữ thức dậy và sửa soạn đèn của mình. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị xớt cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt. Nhưng các cô khôn trả lời, không thể được, sẽ không đủ cho cả chúng tôi và các chị. Tốt hơn, các chị nên đi đến người bán dầu mà mua. Nhưng trong lúc họ đi mua, thì chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng thì đi với chàng rể vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Một lúc sau, các trinh nữ kia cũng đến, thưa rằng, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người chủ đáp, ta nói thật với các cô, ta không biết các cô là ai cả. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người này 5 ta lâm, người kia 2, người khác 1, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường, người đã nhận 5 ta lâm liền đi làm lợi ra, và được thêm 5 ta lâm nữa. Người nhận 2 ta lâm cũng vậy, được thêm 2 ta lâm nữa. Nhưng, người đã nhận 1 ta lâm thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ này trở về và tính sổ với họ. Người đã nhận 5 ta lâm đến, đem thêm 5 ta lâm nữa, và nói, thưa chủ đã giao cho tôi 5 ta lâm, đây này, tôi đã làm lợi thêm được 5 ta lâm nữa. Chủ nói với người ấy, hội đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người đã nhận 2 ta lâm cũng đến và nói, thưa chủ đã giao cho tôi 2 ta lâm, đây này, tôi đã làm lợi thêm được 2 ta lâm nữa. Chủ nói với người ấy rằng, hội đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người đã nhận 1 ta lâm cũng đến và nói, thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không giải ra. Nên tôi sợ và đi giấu ta lâm của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Nhưng chủ đáp rằng, hội đầy tớ gian ác và lười biếng kia. Có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo, và thu chỗ ta không giải ra không? Thế thì, lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, hãy lấy ta lâm khỏi tên này và cho người có 10 ta lâm. Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật. Nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi con người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt ngài, và ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, để chiên bên phải, và dê bên trái. Ngoặc kép, lúc ấy, vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng, hội những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói, các con cho ta ăn, ta khát, các con cho ta uống, ta là khách lạ, các con tiếp rước ta trần truồng, các con mặc cho ta ốm đau, các con chăm sóc ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy, những người công chính thưa với ngài, lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng ngài đâu? Vua sẽ trả lời rằng, thật, ta bảo các con, khi xê, ác con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Kế đó, ngài phán với những người ở bên trái rằng, hội những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Vì ta đói, các ngươi không cho ta ăn, ta khát, các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Lúc ấy, những người này cũng trả lời, lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà không phục vụ ngài đâu? Ngài sẽ đáp lại rằng, thật, ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta, rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Sau khi phán những lời ấy xong, Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ rằng, các con biết còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên thập tự giá. Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong đê, ân chúng họp lại tại dinh thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phê, để cùng bàn mưu kế bắt và giết Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, họ nói, không nên ra tay trong dịp lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng. Khi Đức Chúa Jesus ở nhà Simon, một người phong hủi tại làng Bethany, có một phụ nữ đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền đến gần ngài và đổ lên đầu ngài trong lúc ngài đang ngồi tại bàn ăn. Các môn đồ thấy vậy thì tức giận và nói rằng, sao lãng phí như vậy? Vì có thể bán dầu này lấy một số tiền lớn, đem giúp cho người nghèo. Nhưng Đức Chúa Jesus biết điều này nên Pi-ết án với các môn đồ, sao các con làm phiền người phụ nữ ấy? người này đã thực hiện một việc tốt cho ta. Vì các con luôn có người nghèo ở quanh mình, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. Khi đổ dầu trên thân thể ta, người phụ nữ ấy đã chuẩn bị cho việc chôn cất ta. Thật, ta bảo các con, trên khắp thế giới, bất cứ nơi nào tin lành này được rao giảng thì việc người phụ nữ này đã làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người. Lúc ấy, có một người trong 12 môn đồ tên là Judas Iscariot đến gặp các thầy tế lễ cả. Và nói rằng, các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp người cho các ông. Họ trả cho tên đó 30 miếng bạc. Từ lúc ấy, Judas tìm cơ hội để phản ngài. Bấy giờ, vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, các môn đồ đến với Đức Chúa Jesus và thưa rằng, Thầy muốn ăn lễ vượt qua tại đâu để chúng con chuẩn bị. Ngài đáp, hãy vào thành, đến nhà một người và nói với người ấy rằng, Thầy bảo, giờ ta gần đến, ta và các môn đồ sẽ dự lễ vượt qua tại nhà của ngươi. Ngoặc kép, các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Jesus đã dặn mà chuẩn bị lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 môn đồ. Khi đang ăn, Ngài phán, thật, ta bảo các con, một người trong các con sẽ phản ta. Các môn đồ rất buồn rầu và lần lượt hỏi, thưa Chúa, có phải con không? Ngài đáp, người nào chấm tay vào đĩa với ta, sẽ phản ta. Con người đi như điều đã chép về Ngài. Nhưng khốn thay cho kẻ phản con người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn. Judas, kẻ phản bội Ngài hỏi, thưa Thầy, có phải con không? Ngài đáp, chính con đã nói như thế. Khi đang ăn, Đức Chúa Jesus lấy bánh, cảm tạ, và bẻ ra trao cho các môn đồ, rồi phán, hãy lấy, ăn đi. Đây là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và nói, tất cả các con, hãy uống đi. Vì đây là huyết ta. Huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta bảo các con, ta sẽ không uống nước nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của cha ta. Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jesus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. Lúc ấy, Ngài nói với họ rằng, đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì cớ ta, như có chép rằng, ta sẽ đánh người chăn, và chiên trong bầy sẽ tan tác. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến miền Galilee trước các con. Phi-rơ thưa, dù tất cả đều vấp ngã vì cớ thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ vấp ngã. Đức Chúa Jesus đáp rằng, thật, ta bảo con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Phi-rơ thưa, cho dù phải chết với thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối thầy đâu. Tất cả các môn đồ đều nói như vậy. Sau đó, Đức Chúa Jesus với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Getsemane. Ngài bảo họ, hãy ngồi đây, trong lúc ta đi cầu nguyện ở đằng kia. Rồi Ngài đem Phi-rơ và hai con trai Cê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối rối. Ngài nói, linh hồn ta đau buồn cho đến chết, các con hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện, cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý cha. Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì nói với Phi-rơ rằng, thế các con không thức với ta được 1 giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết mà xác thịt lại yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng, cha ơi, nếu chén này không thể cất đi được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ, vì mắt họ đã quá đừ. Vì vậy, Ngài rời họ, đi cầu nguyện lần thứ 3, và cầu xin y như lời trước. Rồi Ngài đến với các môn đồ và nói với họ rằng, các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi được sao? Kìa, giờ đã đến, con người sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội. Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Kìa, kẻ phản ta đã đến. Ngoặc kép, trong lúc Đức Chúa Jesus còn đang nói, thì Judas, một trong 12 môn đồ đến với một đám đông cầm gươm và gậy do các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng sai đến. Bấy giờ, kẻ phản Ngài đã cho chúng một dấu hiệu, hễ tôi hôn ai thì chính là người ấy, hãy bắt lấy. Judas liền đến gần Đức Chúa Jesus và nói rằng, chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus nói với nó rằng, này bạn, bạn định làm gì thì cứ làm đi. Rồi chúng đến, chà tay trên Đức Chúa Jesus và bắt Ngài. Và này, một trong những người ở với Đức Chúa Jesus vung tay rút gươm ra, đánh và chém đứt tay của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Jesus nói với người ấy rằng, hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết bởi gươm. Con tưởng rằng ta không thể xin cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho ta hơn 12 quân đoàn thiên sứ hay sao? Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc này phải xảy ra như vậy? Ngay lúc ấy, Đức Chúa Jesus nói với đám đông rằng, sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt một tên cướp vậy? Hàng ngày ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều này xảy ra để lời các nhà tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Lúc ấy, tất cả môn đồ đều bỏ ngài chạy trốn. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jesus dẫn ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phê, nơi các TH, ấy thông giáo và các trưởng lão đang hội họp. Phi-rơ đi theo ngài xa xa, đến sân của dinh thầy tế lễ thượng phẩm và vào bên trong ngồi với những kẻ canh gác để xem kết cuộc ra sao. Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng tìm chứng dối chống lại Đức Chúa Jesus để có thể kết án tử hình ngài. Nhưng họ không tìm được điều gì cả, mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng dối. Cuối cùng, có hai người bước ra, tố cáo rằng, người này đã nói, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong 3 ngày. Ngoặc kép, thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói, ngươi không đáp lại lời những người này cáo buộc ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Jesus vẫn im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm lại nói với ngài rằng, ta yêu cầu ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề và nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Jesus đáp, chính ngươi đã nói thế. Nhưng ta nói với các ngươi, sau này các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên phải Đấng quyền năng và ngự trên mây trời mà đến. Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói, nó đã nói phạm thượng. Tại sao chúng ta còn cần nhân chứng nữa làm gì? Các ông vừa nghe lời phạm thượng của nó. Các ông nghĩ thế nào? Họ trả lời, nó đáng chết. Ngoặc kép, rồi chúng khạc nhổ trên mặt ngài, đánh ngài. Một vài kẻ tát ngài. Và nói, hội đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng ta đi. Ai là người đã đánh ngươi vậy? Lúc ấy, Phi-rơ đang ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái đến gần và nói, ông cũng là người ở với Jesus, người Galilee. Nhưng Phi-rơ chối ngay trước mặt mọi người rằng, tôi không biết cô nói gì. Khi ra hiên cửa, một đầy tớ gái khác thấy Phi-rơ thì nói với những người đứng gần đó rằng, ông này ở với Jesus, người Nazareth. Nhưng Phi-rơ lại chối và thề rằng, tôi không hề biết người ấy. Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-rơ rằng, chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, vì giọng nói của ông đã tố cáo ông. Nhưng Phi-rơ nguyền rủa mà thề rằng, tôi không biết người đó. Ngay lúc ấy, gà gáy, Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay. Đến sáng, tất xê. À các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng bàn mưu chống lại Đức Chúa Jesus để giết ngài. Họ trói ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho Tổng đốc Philát. Khi Giuđa, kẻ phản ngài, thấy ngài bị kết án thì hối hận. Đem 30 miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Nhưng họ đáp, việc ấy thì có liên can gì đến chúng tôi? Đó là việc của anh. Giuđa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả nhặt những miếng bạc và nói, để bạc này vào công quỹ là không hợp lệ, vì là giá của máu. Vì vậy, họ bàn với nhau dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm để chôn cất các kiều dân. Vì lý do đó mà đồng ruộng ấy được gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Như vậy, lời của nhà tiên tri Jeremy nói đã được ứng nghiệm, họ lấy 30 miếng bạc, là giá mà con cái Israel đã định cho ngài, và dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta. Lúc ấy, Đức Chúa Jesus đứng trước mặt Tổng đốc. Viên Tổng đốc hỏi, ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Jesus đáp, chính ngươi đã nói thế. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão tố cáo ngài, ngài không trả lời. Phi-lát hỏi ngài, ngươi không nghe biết bao điều họ làm chứng chống lại ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Jesus không đáp một lời nào khiến viên Tổng đốc rất đỗi kinh ngạc. Theo thông lệ, cứ vào dịp lễ, Tổng đốc ân xá cho một tù nhân theo ý dân muốn. Lúc ấy, họ đang giữ một tù nhân khét tiếng tên là Baraba. Vì vậy, khi họ tụ họp lại thì Phi-lát hỏi, các ngươi muốn ta tha người nào? Baraba hay Jesus gọi là Christ? Vì ông biết, bởi lòng đố kỵ nên họ đã nộp ngài. Ngoài ra, trong lúc ông ngồi xử án, vợ ông cho người đến thưa rằng, xin đừng đụng đến người công chính ấy. Chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao. Nhưng các thầy tế lễ cả và các trưởng lão xúi dục dân chúng xin tha Baraba và giết Đức Chúa Jesus. Tổng đốc lạ, y hỏi, trong 2 người này các ngươi muốn ta tha ai? Họ trả lời, Baraba. Philat nói, vậy ta phải xử thế nào với Jesus gọi là Christ? Họ đồng loạt trả lời, đóng đinh nó trên cây thập tự. Tổng đốc hỏi, người này đã làm điều ác gì? Nhưng họ lại la lớn hơn, đóng đinh nó trên cây thập tự. Vì vậy, khi Philat thấy mình chẳng làm được gì, lại còn có thể nảy sinh bạo động, nên lấy nước và rửa tay trước dân chúng. Rồi nói, ta vô tội về huyết của người này, đó là việc của các ngươi. Cả dân chúng đều trả lời, xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Vậy Philat tha Baraba cho họ, và đánh đòn Đức Chúa Jesus, rồi giao ngài để đóng đinh vào thập tự giá. Sau đó, lính của Tổng đốc đem Đức Chúa Jesus vào tư dinh Tổng đốc và tập trung cả đội binh chung quanh ngài. Chúng lột áo ngài ra và khoác cho ngài một chiếc áo điều, đan một chiếc mão gai và đội trên đầu ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải ngài. Chúng quỳ trước mặt ngài, nhạo báng rằng, lạy vua dân Do Thái. Chúng khạc nhổ trên ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu ngài. Sau khi đã chế nhạo ngài, chúng lột áo điều ra, mặc áo của ngài vào, rồi giải đi để đóng đinh vào thập tự giá. Lúc đi ra, chúng gặp một người Cyrene tên là Simon, và bắt người này vác thập tự giá của Đức Chúa Jesus. Khi đến một nơi gọi là Gogotha, có nghĩa là đồi sọ, chúng cho ngài uống rượu hòa với mật đắng, nhưng khi đã nếm, thì ngài không uống. Sau khi đã đóng đinh ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của ngài. Rồi chúng ngồi đó canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài có, để một cáo trạng ghi rằng, đây là Jesus, vua dân Do Thái. Lúc ấy, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài, một tên ở bên phải, một tên bên trái. Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu, và nói, ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo ngài rằng, nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Israel mà. Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin ngay. Nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để ngài giải cứu nó, vì nó nói, ta là con Đức Chúa Trời. Ngoặc kép, hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài cũng mắng nhiếc ngài như vậy. Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao ngài lìa bỏ con? Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói, người này gọi Eli. Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy và đưa cho ngài uống. Nhưng các kẻ khác lại bảo, hãy đợi, xem Eli có đến giải cứu nó không? Đức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn nữa, rồi chút linh hồn. Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra. Ngoặc kép, các mồ mả cũng mở tung, nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại. Và ra khỏi mộ, sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, các thánh ấy đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người. Khi viên đội trưởng và quân lính canh giữ Đức Chúa Jesus thấy đất rúng động cùng những gì đã xảy ra thì vô cùng kinh hãi và nói, thật, người này là con Đức Chúa Trời. Tại đó có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ xa. Họ là những người đã theo Đức Chúa Jesus từ miền Galilee để phục vụ ngài. Trong số này có Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ và Joseph cùng với mẹ của hai con trai Cbede. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathe, tên là Joseph, cũng là môn đồ của Đức Chúa Jesus, đến với Philat và xin nhận thi thể Đức Chúa Jesus. Philat ra lệnh giao cho ông. Joseph nhận xác và khâm liệm bằng vải gai sạch, rồi đặt trong ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn chặn cửa mộ, rồi đi. Mary Magdalene và Mary khác có mặt tại đó, ngồi đối diện với mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị, các thầy tế lễ cả và những người Pharisee tụ họp lại trước mặt Philat và nói, thưa quan, chúng tôi nhớ tê, ên lừa bịp này lúc còn sống có nói, sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vì vậy, xin quan ra lệnh bảo vệ kỹ ngôi mộ cho đến ngày thứ 3, kẻo các môn đồ của nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với mọi người rằng ngài đã từ cõi chết sống lại, và sự lừa bịp sau còn tệ hại hơn sự lừa bịp trước. Philat nói với họ, các ngươi có lính canh, hãy đi canh mộ cẩn thận theo ý các ngươi. Vậy họ đi niêm phong, gờ mộ ngài và cắt lính canh giữ nghiêm nhặt. Sau ngày Sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống. đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng, đừng sợ hãi. Vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và này, Ngài đang đi đến miền Galilê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi. Hai phụ nữ này vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài. Bất chợt, Đức Chúa Jesus gặp họ và nói, chào các con. Họ đến gần, ôm chân Ngài và thờ lạy Ngài. Đức Chúa Jesus phán với họ, đừng sợ, hãy đi bảo các anh em ta đến Galilê, tại đó họ sẽ gặp ta. Trong lúc hai phụ nữ này đi, thì vài tên lính canh mộ đi vào thành, thuật cho các thầy tế lễ cả mọi việc đã xảy ra. Ngoặc kép, sau khi đã họp bàn với các trưởng lão, họ cho các tên lính một số tiền lớn, và dặn, hãy nói rằng các môn đồ của nó đến vào ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, và lấy trộm xác đi. Nếu việc này đến tai tổng đốc, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy, và tránh phiền lụy cho các anh. Vậy chúng nhận tiền và làm y như lời họ dặn. Chuyện này được lan truyền trong dân Do Thái cho đến ngày nay. 11 môn đồ đi đến miền Galilê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jesus đã chỉ cho họ. Khi thấy Ngài thì họ thờ lạy Ngài. Nhưng còn một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Jesus đến và phán với họ rằng, tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ, và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế.